các vị tiền bối, Thư Âm cáo từ. Sầm Thư Âm lần thứ hai ôm quyền sau đó, thối lui ra khỏi chủ đàn. Nàng quyết định chủ ý, lập tức trở về đến Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ bế quan tu luyện. Về phần chân mạch đại lục, coi như là không đi thì như thế nào? Sư phụ nàng có thể ở Thất Lạc đại lục tu luyện tới chân thần cảnh, nàng cũng có thể. Một nén nhang sau đó, mặt đỏ nam tử tại bên cạnh hạ mặt nói, Sầm Thư Âm đơn độc rời đi Ân Đô, ta phỏng chừng nàng là đi tìm tán tu 2705 do ải. Giờ khắc này ở trên đài thi đấu số 5, hai gã nguyên đan cảnh cường giả tỷ đấu hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Hạ mặt ung dung thản nhiên nhìn chằm chằm đài thi đấu số 5 tranh đấu, đồng thời nhàn nhạt nói, cùng đi qua, làm. Nam tử mặt đỏ không đáp một tiếng, sau lưng hạ mặt lại đứng một hồi, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Ngươi cùng tới làm cái gì? Mới vừa rời đi Ân Đô, mặt đỏ nam tử liền phát hiện Cổ Thiếu Duẫn theo dõi mà đến. Tằng trưởng lão, ta nghĩ cái tên tán tu 2705 kia rốt cuộc là có phải hay không thực sự lợi hại như vậy, hay chỉ là giả dối hư ảo? Cổ Thiếu Duẫn thi lễ sau đó nói. Mặt đỏ nam tử khẽ mỉm cười, cũng tốt, vậy thì cùng đi sao? Có một số việc hắn không tiện làm, vừa lúc để cho cái này tên gia hỏa ngu nhất tâm chỉ biết là tu luyện này đi làm. Đối với Cổ Thiếu Duẫn hắn hiểu rất rõ, đây là một tên gia hỏa trong lòng chỉ có tu luyện cùng truy cầu thực lực. Lúc nghe tán tu 2705 sự tích sau đó, dù cho lại hoài nghi, không đi xem, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng. Nếu hắn là tên gia hỏa cái gì đều có thể chấp nhận, vậy hắn cũng sẽ không từ chân mạch đại lục đi theo đến Thất Lạc đại lục. Ngoại vực đại chiến thời gian quá dài, Vấn Thiên thành phồn hoa cũng dần dần rút đi. Tuy nói ngoại vực đại chiến đã kết thúc, Vấn Thiên thành phồn hoa cũng chưa có khôi phục. Mạc Vô Kỷ tiến vào Vấn Thiên thành, cảm nhận được là đường phố thênh thang lạnh lùng rộng mở. Trưởng môn sư huynh, Mạc Vô Kỵ vừa đến Vấn Thiên thành tiên luyện rượu tử lầu, Phủ Thiên đang bồi hồi tại cửa liền tiến lên đón, trong lời nói dường như có chút lo lắng. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi tới rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ báo cho Phủ Thiên biết một cái, dẫn đầu đi vào trong tử lâu. Giữa căn phòng rộng mở, Tang Ước Bình, Trang Nghiên cùng Ni Ép Chính Nông đều ở đây. Từ mấy người biểu tình Mạc Vô Kỵ liền biết hẳn là có chuyện gì phát sinh rồi. Mấy người thấy Mạc Vô Kỵ trở về, đều là thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Mạc Vô Kỵ lửa giận thấy Phủ Thiên đã khép cửa phòng lại. Mạc Vô Kỵ ý bảo mọi người ngồi xuống, lúc này mới hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào gặp được ta? Đều thở dài một hơi. Tang Ước Bình thứ nhất nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi, tại Vấn Thiên thành len lén điều tra qua Cửu Nguyệt Đan Các. Có tin tức hay không? Mạc Vô Kỵ không kịp chờ đợi hỏi. Hắn và đám người chân thiếu khắc phân biệt sau đó, vẫn tại là tu vi của mình mà nỗ lực. Không phải là mở mạch lạc, chính là đi tìm linh thảo mở ra mạch lạc. Chờ hắn hơi chút an định lại, thì xảy ra loại chuyện ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Tuy như vậy, hắn vẫn còn là đến Vấn Thiên thành hỏi thăm qua hai lần. Hai lần đó hắn đều không có được Cửu Nguyệt Đan Các bất cứ tin tức gì. Vốn Mạc Vô Kỵ còn dự định đi một chuyến biên thành, chỉ là lại gặp Thiên Cơ Tông việc này. Tang Ước Bình gật đầu. 3 tháng trước, Cửu Nguyệt Đan Các có một chấp sự gọi là Phỉ Bình Chủ đi tới Vấn Thiên thành, đồng thời ra giá cao mua một cái cửa hàng. Gã chấp sự này rất là biết bóp thời gian, bởi vì theo ngoại vực đại chiến tiến hành, Bách Tông Liên Minh dần dần rơi vào hạ phong, Ân Đô chiến trường khoảng cách Vấn Thiên Học Cung cũng không phải rất xa, cho nên Vấn Thiên thành rất nhiều thương nhân bắt đầu lui lại. Vấn Thiên thành cửa hàng cũng tiện nghi xuống tới, lúc này mới để cho hắn mua được một bộ cửa hàng tốt. Cửa hàng ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ nghe được tin tức của Phỉ Bình Chủ rất là hài lòng, vội vàng hỏi một câu. Tang Ước Bình trong lòng thầm than, trưởng môn sư huynh quả nhiên cùng Cửu Nguyệt Đan Các quan hệ không cạn. Nàng tiếp tục nói, Cửu Nguyệt Đan Các vừa mới chỉnh sửa lại tốt, thậm chí còn chưa có bắt đầu kinh doanh, đã bị người ta một đêm hủy diệt. Phỉ chấp sự nghe nói bị giết, đồng thời bị giết còn có một cái trưởng quỹ gọi Tôn Kinh Dị. Mạc Vô Kỵ trong lòng lạnh lẽo, song quyền nắm chặt, trước ngực một trận buồn bã. Phỉ Bình Chủ theo hắn trong nghèo khó, có thể nói là bạn cùng chung hoạn nạn, cư nhiên tại Vấn Thiên Thành bị người giết. Là ai làm, có điều tra ra được hay không? Mạc Vô Kỵ chậm rãi hỏi, hắn phát thể thù này nhất định phải báo. Phủ Thiên tiếp lời nói, đã điều tra ra được, là Dục Lâm Lôi Thị, cho nên ta để cho Ước Bình Sư muội mấy người ở tại chỗ này không nên đi ra ngoài. Lại là Dục Lâm Lôi Thị, Mạc Vô Kỵ trong lòng đại hận. Thảo nào Tang Ước Bình đám người rất khẩn trương hắn, một khi hắn bị Dục Lâm Lôi Thị phát hiện, vậy Dục Lâm Lôi Thị chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn cũng đoán được Dục Lâm Lôi Thị vì sao có thể tìm tới hắn. Hầu Ngọc Thừa đều có thể thông qua đấu giá hội tìm được là hắn mua Thiên Lôi Thất Thức Thức thứ nhất. Dục Lâm Lôi Thị tự nhiên cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này tìm được hắn. Hắn bất quá là Vấn Thiên Học Cung một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Dục Lâm Lôi Thị bởi vì có một thiên tài đệ tử Lôi Hồng Cát tại Đại Diễn Tông, cả Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử Hầu Ngọc Thừa cũng dám vây giết. Há có thể sợ hắn một cái ngoại môn đệ tử? Chỉ cần tra được trên đầu hắn đến, vậy lại tra được Cửu Nguyệt Đan Các gần như là chuyện thuận lý thành chương. Nói không chừng Lôi Thị thông qua hắn tại Ân Đô xuất thủ cứu Hầu Ngọc Thừa, đã bắt đầu hoài nghi hắn chính là tán tu 2705. Nếu Lôi Thị thật đoán được hắn là tán tu 2705, nói vậy sẽ không tùy ý nói ra. Dù sao Lôi Thị còn muốn từ trên người hắn tìm được Thiên Cơ Tông bí mật. Người Lôi Thị đã đi chưa? Tại trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ liền rõ ràng nguyên nhân chuyện này. Cửu Nguyệt Đan Các bị hủy diệt sau đó, Lôi Thị chiếm cứ Cửu Nguyệt Đan Các thương lâu. Ta đi xem qua, đã lần nữa tân trang, sắp khai trương. Phủ Thiên đáp, tốt, Mạc Vô Kỵ gật đầu, lần này không đem Dục Lâm Lôi Thị tiêu diệt, hắn cũng không cần trở về thành lập Thiên Cơ Tông. Không có hạm pháo, hắn là thực lực không đủ, muốn báo thù không có cơ hội. Hiện tại có năng lực báo thù, hắn tuyệt sẽ không chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, nói không chừng Cửu Nguyệt Đan Các ở các nơi cửa hàng đều có thể bị san bằng, cả Chân Thiếu Khắc cũng khó thoát mạng nhỏ. Lôi Thị có một cái Lôi Hồng Cát trở thành sủng nhi của Đại Diễn Tông, muốn đối phó Cửu Nguyệt Đan Các cũng không phải chuyện khó khăn. Ước Bình, Thiên Cơ Tông phụ cận có cái gì tu chân thành thị không? Mạc Vô Kỵ không có lại hỏi Lôi Thị sự tình, mà là quay đầu hỏi Tang Ước Bình liên quan tới Thiên Cơ Tông. Tang Ước Bình vội vàng đáp, tại Thiên Cơ Tông ngoại vi, nguyên bản có một cái trấn, kêu Thiên Khẩu Trấn. Trước có Thiên Cơ Tông xem, cái trấn này tuy nói không tính là phồn hoa, còn có thương nhân lui tới. Hiện tại Thiên Cơ Tông bị diệt, phỏng chừng cái trấn này đã không còn có người. Lời nói này Tang Ước Bình mình cũng là thương cảm không dứt. Thiên Cơ Tông muốn phát triển, xung quanh nhất định phải có tu chân thành thị. Thiên Cơ Tông kinh doanh vô số năm, mới kinh doanh ra Thiên Khẩu Trấn. Hiện tại Thiên Cơ Tông bị diệt, phụ cận nhiều mã tặc như vậy, Thiên Khẩu Trấn vẫn tồn tại mới đúng là chuyện lạ. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, Phủ Thiên, ngươi lập tức luyện hóa cái xe bay pháp bảo này, luyện hóa xong sau đó, ngươi mang theo Ước Bình, Trang Nghiên cùng Ni Ép Chính Nông, ba người lập tức liền rời đi nơi này, đi tới Thiên Khẩu Trấn chờ ta. Nói xong Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái xe bay pháp bảo đưa cho Phủ Thiên. Trưởng môn sư huynh, ngươi. Tang Ước Bình lập tức liền hiểu Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, đây là muốn dự định đơn độc ở tại chỗ này, chờ cơ hội hủy diệt Dục Lâm Lôi Thị tại Vấn Thiên Thành thương lâu a. Trưởng môn sư huynh, ngoại vực đại chiến đã kết thúc, lúc này cùng 3 tháng trước bất đồng, Vấn Thiên Thành tới gần Vấn Thiên Học Cung, một khi xuất hiện cửa hàng bị hủy, nói không chừng sẽ làm lớn chuyện. Ni Ép Chính Nông quá mức bớt nói, nhưng hắn suy tính vấn đề đều so sánh tương đối chu đáo. Phủ Thiên có chút lý giải Mạc Vô Kỵ, biết Mạc Vô Kỵ nếu quyết định, vậy thì tất yếu sẽ làm. Hắn chủ động nói, đã như vậy, chúng ta cùng nhau lưu lại làm chuyện này, sau khi làm xong lập tức rời đi. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, đây thuộc về chuyện riêng của chính ta, cùng tông môn không quan hệ. Hơn nữa ta một người làm càng thêm thuận lợi. Tại Vấn Thiên Thành làm loại chuyện này, nhiều người trái lại không tốt. Mạc Vô Kỷ phải làm không chỉ có riêng là hủy diệt Dục Lâm Lôi Thị tại Vấn Thiên Thành chiếm giữ Cửu Nguyệt Đan các thương lâu. Chuyện này hoàn tất sau đó, hắn còn muốn đi một chuyến Dục Lâm Lôi Thị, trực tiếp lại đem Dục Lâm Lôi Thị từ Thất Lạc Đại Lục xóa đi. Lúc này đây hắn là thật nổi lên sát tâm. Phủ Thiên đám người thấy Mạc Vô Kỷ tâm ý đã quyết, đơn giản không nói thêm nữa. Phủ Thiên có Mạc Vô Kỷ thần niệm trợ giúp, chỉ tốn một canh giờ, liền luyện hóa xe bay pháp bảo. Năm người lập tức lui khỏi Tửu Lâu, rời đi Vấn Thiên Thành. Một lúc lâu sau, năm người đã đi tới Vấn Thiên Thành vùng ngoại ô. Phủ Thiên tế xuất xe bay, một bên ý bảo Tang Ước Bình mấy người lên xe bay, vừa nói, trưởng môn sư huynh, nếu là hai cái vương tử thuê Thiên Cơ Tông ngọn núi phụ tới tìm chúng ta phiền phức, làm sao ứng đối? Giết! Mạc Vô Kỷ không chút do dự nói, hắn muốn cho Thiên Cơ Tông trở thành đại tông môn, há có thể lưu ý chỉ là một Minh Hãn đế quốc. Hắn cũng không tin Minh Hãn đế quốc sẽ vì hai cái vương tử đến cùng hắn Thiên Cơ Tông triệt để xích mích. Mạc Vô Kỷ trả lời để cho Tang Ước Bình bọn người rõ ràng, Thiên Cơ Tông lúc trước một mặt ẩn nhẫn đã biến mất. Nếu có Thiên Cơ Tông tàn dư đệ tử, nhớ kỹ thu nạp trở về. Tại Phủ Thiên dâng lên xe bay sau đó, Mạc Vô Kỷ lại dặn dò một câu. Hắn tin tưởng Dục Lâm Lôi Thị tại tiêu diệt Thiên Cơ Tông sau đó, sẽ không phái người canh giữ ở Thiên Cơ Tông cái chỗ này. Chờ Phủ Thiên phi thuyền rời đi, Mạc Vô Kỷ lúc này mới lại đem chính bản thân dịch dung thành tán tu 2705 bộ dáng mặt trắng thư sinh, lại một lần nữa tiến vào Vấn Thiên Thành. Lần này hắn tiến vào một cái tửu lâu khác không lớn, ở bên trong ngây người tròn 3 ngày. 3 ngày nay, Mạc Vô Kỷ một là chờ Phủ Thiên đám người đi xa, thứ hai là kiểm tra một chút đường rút lui, cùng với dò xét một cái Lôi Thị thương lâu thực lực làm sao. Chính như Mạc Vô Kỷ dự liệu như nhau, Dục Lâm Lôi Thị tại Vấn Thiên Thành chỉ là phái hai gã thoát phàm cảnh tu sĩ làm hộ vệ, còn lại đều là một phần trúc linh thậm chí là thác mạch cảnh tu sĩ. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỷ trả phòng tử lâu nhà ở, nghênh ngang tiến vào cửa hàng Lôi Thị giành được. Xin lỗi, vị bằng hữu này, cửa hàng chúng ta còn chưa khai trương. Một người thác mạch cảnh tu sĩ ngăn cản Mạc Vô Kỷ. Ngươi là Lôi Thị đệ tử? Mạc Vô Kỷ đột nhiên hỏi. Tên tu sĩ này duỗi thẳng lưng, rất là tự hào nói. Đúng, chúng ta Lôi Thị cửa hàng toàn bộ là Lôi Thị đệ tử, cho nên bằng hữu ngươi yên tâm, không có hàng nhái sự tình phát sinh. Còn xin bằng hữu rời đi, chờ khai trương sau đó lại đến. Lăn xuống. Mạc Vô Kỷ giơ tay lên chính là một cái tát. Người Lôi Thị đệ tử này bị một tát này đánh bay ra rất xa, đụng trên vách tường cửa hàng, co quắp ngã xuống, đã không có tiếng động. Mạc Vô Kỷ hít một hơi thật sâu, hắn không thích làm như vậy. Tiểu nhị này có lẽ chưa có giết người Cửu Nguyệt Đan các cùng Thiên Cơ Tông đệ tử, thế nhưng hắn tới cái thế giới này, đi lên con đường này, hắn nhất định phải làm như vậy. Người nào dám đến Lôi Thị ta nháo sự? Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền vọt ra, lại đem Mạc Vô Kỷ vây vào giữa. Tán tu 2705, người Lôi Thị các ngươi đang tìm, cũng là người đến báo thù. Mạc Vô Kỷ nói xong, trong tay vô hình kiếm khí hóa thành từng đạo kiếm, lại đem tu sĩ trong nhà toàn bộ bao phủ. Hắn hôm nay tới nơi này chẳng những là vì Phỉ Bình Chủ báo thù, cũng phải vì bị diệt môn Thiên Cơ Tông báo thù, đồng thời vì cái kia Thiên Cơ Tông tông chủ chưa từng gặp mặt báo thù. Nơi này tu vi mạnh nhất cũng bất quá là thoát phàm tầng 3 mà thôi, tại trước mặt Mạc Vô Kỷ căn bản là không có phản kháng chút nào lực. Từng đạo huyết vụ phun đi ra, chỉ mười mấy phút, 7-8 tên Lôi Thị đệ tử đã là vong hồn dưới kiếm hắn. 1 giờ sau đó, Mạc Vô Kỷ vô kinh vô hiểm rời đi Vấn Thiên Thành. Tiêu diệt Lôi Thị tại Vấn Thiên Thành cửa hàng chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Hắn chân chính muốn tiêu diệt chính là Dục Lâm Lôi Thị. Rời đi Ân Đô, Sầm Thư Âm tự nhiên không biết mình bị theo dõi. Nàng khống chế một con phi thuyền tương đối thô giáp, cấp tốc đi tới Vấn Thiên Học Cung. Chính nàng xe bay đem ra cùng Mạc Vô Kỵ trao đổi lấy bằng không kinh lôi. Chiếc phi thuyền này là nàng tại ngoại vực trên chiến trường thu hoạch. Cũng may phi thuyền này dáng dấp mặc dù xấu, tốc độ so với xe bay khi trước còn phải nhanh hơn một chút. Ân Đô khoảng cách Vấn Thiên Học Cung vốn là so với An Dương gần hơn không ít. Mấy ngày sau, Sầm Thư Âm đã đi tới bên ngoài Vấn Thiên Thành. Vừa lúc đó, nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi Vấn Thiên Thành. Tán tu 2705. Sầm Thư Âm chưa từng thấy qua tán tu 2705, nhưng nàng nghe được thật sự là nhiều lắm. Tại Ân Đô, có người nào không biết tướng mạo của tán tu 2705? Chính là một thư sinh sắc mặt tái nhợt, thậm chí bức họa của tán tu 2705 khắp nơi đều có thể mua được. Lúc này đi ra Vấn Thiên Thành không phải là tán tu 2705 thì là người nào? Sầm Thư Âm trong lòng một trận ngạc nhiên mừng rỡ, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem chuyện này nói cho hắn biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, hắn rất gian nan. Phi thuyền của Mạc Vô Kỵ nhanh hơn nhiều so với phi thuyền của Sầm Thư Âm, chỉ là Sầm Thư Âm không hề cố kỵ đuổi theo Mạc Vô Kỵ. Mới vừa rời đi Vấn Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ đã phát hiện ra. Lúc ban đầu Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng là tên gia hỏa của Lôi Thị tới rồi. Hắn đang nghĩ là có nên dùng phá tiên chiến hạm vác một cái súng laser đi ra, ẩm một pháo rồi lại nói. Bất quá hắn rất nhanh thì thấy rõ ràng phi thuyền đuổi theo là do Sầm Thư Âm khống chế. Sầm Thư Âm đứng ở đầu thuyền rất là dễ thấy được. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất nghi hoặc. Hắn không biết Sầm Thư Âm tìm hắn làm gì. Hắn không cho là Sầm Thư Âm sẽ quen biết tán tu số 2705, mặc dù là Sầm Thư Âm dẫn hắn đi làm thẻ tích lũy bài. Trên thực tế hắn và Sầm Thư Âm giao tình chỉ dừng lại tại trên giao dịch, nhiều nhất là giao dịch tương đối khoái trá mà thôi. Cho nên Sầm Thư Âm thậm chí ngay cả trên tích lũy bài viết những thứ gì cũng không có xem qua, chứ đừng nói chi là biết hắn là tán tu số 2705. Trừ phi Sầm Thư Âm giống như hắn, cũng bản thân có thần niệm cường đại. Về phần nói Sầm Thư Âm nhận ra hắn là Mạc Vô Kỵ, vậy càng thêm không có khả năng. Nhâm Thiên Tinh cái này dịch dung linh khí vẫn còn là rất tốt. Sầm Thư Âm tu vi khẳng định không nhìn ra. Nếu Sầm Thư Âm không biết hắn là tán tu số 2705, vậy tìm hắn có chuyện gì ta? Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ thấy Sầm Thư Âm không có chút xu thế dừng lại, đơn giản tại bên một mảnh rừng núi ngừng lại phi thuyền. Phi thuyền của Sầm Thư Âm liền rơi vào cách đó không xa. Sầm Thư Âm thu hồi phi thuyền đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, xin hỏi ngươi có đúng hay không là tán tu số 2705? Mạc Vô Kỵ dùng hơi thanh âm khàn khàn trả lời, không sai, ta chính là tán tu số 2705. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sầm Thư Âm trong mắt nhất thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng nói, ta là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ Sầm Thư Âm, bởi vì ta muốn nghe đồn là thật hay là giả. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt lời của Sầm Thư Âm. Cổ Thiếu Duẫn. Sầm Thư Âm thấy đột ngột xuất hiện thanh niên áo đen, sắc mặt đại biến. Nàng bị người theo dõi, cư nhiên còn không biết. Cổ Thiếu Duẫn đối với Sầm Thư Âm đờ đẫn gật đầu, không sai, ngươi đi sang một bên, để cho ta tới. Mạc Vô Kỵ nhìn Sầm Thư Âm một chút, lại nhìn Cổ Thiếu Duẫn một chút, nhíu mày. Hắn không cho là Sầm Thư Âm gọi lại hắn là vì liên thủ với Cổ Thiếu Duẫn đối phó hắn, nhưng sự thực thật là Sầm Thư Âm gọi hắn lại, tên gia hỏa áo đen này lại tới. Bất quá Mạc Vô Kỵ lại không sợ. Thanh niên áo đen trước mắt này là thoát phàm nhân cực cảnh, Mạc Vô Kỵ liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng linh vận đạo hoàn mơ hồ vờn quanh người hắn. Người này linh vận đạo hoàn so với hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Chẳng những là nhạt yếu tản mạn, hơn nữa còn không rõ. Hắn không rõ ràng lắm Cổ Thiếu Duẫn có thể nhìn ra trong cơ thể hắn có mơ hồ nhân cực cảnh linh vận đạo hoàn hay không. Cổ Thiếu Duẫn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, Tinh Đế Sơn Cổ Thiếu Duẫn, ngươi chính là cái kia tán tu 2705 danh chấn thất lạc đại lục. Cổ Thiếu Duẫn trong lòng kỳ thực rất kỳ quái. Hắn cảm giác Mạc Vô Kỵ cả người linh vận rất mỏng, căn bản cũng không như một tu sĩ tư chất cường đại. Về phần Mạc Vô Kỵ nhân cực cảnh, bởi vì đẳng cấp xa xa cao hơn cho hắn, hắn càng là không nhìn ra. Hắn thực sự không tin, trước mắt cái này thư sinh sắc mặt tái nhợt chính là tu số 2705 đanh chấn thiên giang hồ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Hắn Cổ Thiếu Duẫn tại chân mạch đại lục khiêu chiến vô số cường giả, nhân bảng đệ nhất, phong vân vô địch. Đi tới chỗ nào, đều là tồn tại người người hâm mộ. Nhưng danh tiếng của hắn cùng tán tu 2705 tại Thất Lạc Đại Lục so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Tại Thất Lạc Đại Lục, một người phàm tầm thường cũng biết tán tu 2705 là ai. Không sai, ta chính là tán tu 2705, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Cổ Thiếu Duẫn. Cổ Thiếu Duẫn tu vi chắc cũng là thoát phàm cảnh, nhưng hắn cảm giác người này rất mạnh. Về phần Tinh Đế Sơn cái chỗ này, hình như trước tại Ân Đô quảng trường nghe người ta nghị luận qua, ấn tượng cũng không sâu. Đã như vậy, vậy thì tiếp một quyền của ta xem, ngươi có tư cách là tán tu 2705 hay không? Cổ Thiếu Duẫn đang khi nói chuyện, đã là một quyền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Đối với cái tên mặt trắng thư sinh tầm thường này, hắn còn thật không có hứng thú lấy ra trường thương của mình. Mạc Vô Kỵ cũng không có nhúc nhích, đứng tại chỗ cũng là một quyền đánh ra. Một tu sĩ cùng cảnh giới hắn thật đúng là không xem ở trong mắt. Thần niệm của hắn rơi vào xung quanh, hắn lo lắng số người tới không chỉ là Sầm Thư Âm cùng Cổ Thiếu Duẫn hai người. Hai quả đấm còn không có đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo nguyên khí liền nổ bể ra. Nguyên khí đè ép không khí phát sinh từng trận bạo liệt chi âm, thanh thế kinh người. Bành, hai quyền rốt cục đánh vào cùng nhau, mặt đất tại giữa hai người xuất hiện một đạo khe nứt, bụi bặm phi dương. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một cổ cường đại nguyên lực phản phệ trở về, răng rắc một tiếng rất nhỏ vỡ vang lên, Mạc Vô Kỵ biết xương tay của mình đã gãy lìa một cây rồi. Nhưng cuồng bạo nguyên lực của đối phương vẫn như cũ vô cùng vô tận, dường như một quyền này nếu không đem Mạc Vô Kỵ ẩm tới dưới đất, hắn thể không bỏ qua. Mạc Vô Kỵ trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn còn chưa từng thấy qua thoát phàm cảnh tu sĩ đáng sợ như vậy. Hắn khẳng định Cổ Thiếu Duẫn chưa có thăng cấp nguyên đan cảnh. Từ khi cùng Cổ Thiếu Duẫn đối thoại cho đến giờ phút này, chiến ý trong lòng Mạc Vô Kỵ mới bị kích phát đến. Người như thế vô luận cảnh giới là cái gì đều đáng giá hắn toàn lực đi đối phó. Chữ nguyên lạc nguyên lực tại trong nháy mắt cuốn về phía quả đấm Mạc Vô Kỵ. Nguyên lực Mạc Vô Kỵ sắp cô quạnh, thật giống như lại bị đổ vào một hồ nước bình thường giống nhau, lần thứ hai quay cuồng. Nếu là đối phó những người khác, Mạc Vô Kỵ chỉ sẽ từ từ điều động nguyên lực đang quay cuồng. Đối mặt Cổ Thiếu Duẫn cường đại như vậy, Mạc Vô Kỵ hầu như không có nửa phần cân nhắc. Này quay cuồng nguyên lực bị hắn một lần đánh ra. Ca ca rắc. Quyền cốt của Cổ Thiếu Duẫn liên tiếp gãy lìa. Sau một khắc, cuồng bạo nguyên lực lại đem Cổ Thiếu Duẫn đánh bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ sừng sững tại chỗ, động cũng không có động. Cuồng bạo nguyên lực bùng nổ văng ra ngoài, lại đem Sầm Thư Âm đứng ở hơi xa xa oanh đến mức phải rút lui hơn 10 trượng. Bành! Cổ Thiếu Duẫn rơi trên mặt đất, hai chân cứng rắn trụ trên mặt đất, hóa xuất hai nhánh đường thẳng song song vừa dài vừa sâu cày sâu xuống đất, lúc này thân hình mới đứng vững nổi. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trong mắt xem thường biến thành ngưng trọng cùng tôn kính. Một lúc lâu sau đó, hắn mới chậm rãi lấy ra trường thương. Ngươi rất mạnh, ta thu hồi ý nghĩ lúc trước. Ngươi là duy nhất một thoát phàm cảnh tu sĩ đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Mạc Vô Kỵ tay vung một cái, thiên cơ côn cũng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Một tên gia hỏa biết rút lại lời nói, cũng rất có ý tứ. Mạc Vô Kỵ quyết định tha cho tiểu tử này một mạng. Sầm Thư Âm kinh hãi nhìn Mạc Vô Kỵ cùng Cổ Thiếu Duẫn. Đây là hai cái thoát phàm cảnh tu sĩ sao? Thế nào mà nàng thấy nguyên đan cảnh cường giả đối chiến cũng không có loại uy thế này? Thẳng đến lúc này, nàng mới rõ ràng Cổ Thiếu Duẫn trước đây cùng nàng chiến đấu tối đa chỉ điểm một nửa thực lực. bây giờ Cổ Thiếu Duẫn mới thật sự là toàn lực xuất thủ. Sầm Thư Âm hít sâu một hơi, Cổ Thiếu Duẫn đã cường đại đến mức làm cho nàng phải ngừng thở. Thế nhưng người tán tu 2705 này đứng bất động, một quyền liền đánh bay Cổ Thiếu Duẫn. Loại này cường đại hầu như muốn cho nàng đình chỉ hô hấp. Nếu mà còn có người nói thứ hạng của tán tu 2705 trên cống hiến bảng là dựa vào vận khí, nàng khẳng định xem thường hắn. Thực lực như vậy mà là dựa vào vận khí. Nói lời trong lòng, trước đây lời của Tiết Đồng Tư đạo môn nàng là không quá tin tưởng. Một cái thoát phàm cảnh tu sĩ, tại giữa mấy trăm ngoại vực tu sĩ có cả nguyên đan cảnh vây công, lại đem đối thủ đều chém giết. Sau đó còn giúp Cẩm Văn Sư Thúc giết một người nửa bước hư thần. Điều này vô luận như thế nào, nghe cũng giống là giả. Hiện tại Sầm Thư Âm tin tưởng, đây không phải là giả. Giả như một thoát phàm cảnh tu sĩ có thể có thực lực như tán tu 2705 vậy, tất cả đều là có khả năng. Cổ Thiếu Duẫn trường thương mang theo từng đạo sát ý thương văn đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Những thứ này sát ý thương văn thật giống như mặt hồ rung động, cấp tốc chậm rãi khuếch tán ra, lại đem không gian chung quanh toàn bộ mang tiến đến. Mạc Vô Kỵ nhất thời cũng cảm giác được chính bản thân không khí chung quanh trở nên sền sệt, hành động của hắn cũng có chút chậm trễ. Tên này thật là mạnh mẽ, Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi. Trước đây Tề lão thực phong tỏa hắn thời điểm, hắn đã cảm thụ được loại này áp lực khó chịu chẳng huống, mà bây giờ một cái nho nhỏ thoát phàm cảnh, dĩ nhiên cũng để cho hắn khó chịu như vậy. Mạc Vô Kỵ ba nhánh chữ nguyên lạc nguyên lực toàn bộ cuốn động, thiên cơ côn cắt không gian mang theo từng đạo vô hình nguyên lực kiếm khí. Rầm rầm ầm, cường đại nguyên khí kiếm khí lại đem Cổ Thiếu Duẫn thương văn rung động xé mở. Mạc Vô Kỵ nhất thời cảm thụ được xung quanh trở nên dễ dàng, hắn càng là không có nửa phần đình chỉ. Thiên cơ côn đã bao trùm hết thảy lực lượng đập hướng về Cổ Thiếu Duẫn. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn không có côn kỹ, hắn có pháp kỹ, chỉ có vô hình kiếm. Đối phó bình thường tu sĩ mà nói, hắn căn bản cũng không cần côn kỹ, thiên cơ côn ầm đi qua, người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng đối phó tên Cổ Thiếu Duẫn này, hầu như không kém so với hắn, còn bản thân có cường đại thương kỹ. Hắn liền thua chỉ kém em. Vô hình kiếm loại này kiếm khí, dùng thiên cơ côn thi triển ra, thực ra mà nói có chút ông nói gà bà nói vịt, trong đó uy lực cả 1/10 đều không phát huy ra được. Hắn hiện tại muốn làm nhất, không phải là cùng Cổ Thiếu Duẫn hợp lại pháp kỹ, mà là hợp lại nguyên lực. Thiên cơ côn cùng trường thương của Cổ Thiếu Duẫn đụng vào nhau, nổ tung khắp bầu trời bụi đất. Lần này bởi vì Cổ Thiếu Duẫn thương kỵ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tuy rằng nguyên lực không bằng Mạc Vô Kỵ, lại cũng không có rơi vào hạ phong. Ngoài mấy trượng, Cổ Thiếu Duẫn đứng vững, bình tĩnh nhìn Mạc Vô Kỵ nói, nếu mà ngươi có côn kỵ, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lại xem ta thương ảnh, trường thương hoành lên, từng mảnh một thương ảnh bao phủ toàn bộ không gian. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ đang ở dưới đối phương thương ảnh, dường như Mạc Vô Kỵ vô luận trốn hướng phương nào, thương ảnh cũng sẽ lại đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ. Một bên, Sầm Thư Âm nhìn dĩ nhiên có chút chua xót trong lòng, thực lực của nàng tuy rằng xa xa không bằng hai người này, nhưng nàng cũng là thoát phàm cảnh 9 tầng, tranh đấu tràng diện nàng vẫn có thể thấy rõ ràng. Tán tu 2705 thực lực trên thực tế là mạnh hơn so với kia cái chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất Cổ Thiếu Duẫn, nhưng hắn không có lấy một môn pháp kỹ, điều này làm cho hắn rơi vào hạ phong. So ra, nàng làm Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài, chỉ ít tại kiếm đạo pháp kỹ, nàng còn không có thiếu. Người tán tu 2705 ấy có thể đi tới bước này, trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khổ và khó khăn. Nếu là ở tông môn, một môn côn kỹ lại coi là cái gì, nhưng hắn không có. Có lẽ người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn tại Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng cống hiến, xem lên thấy sự huy hoàng của hắn cùng, nhưng không ai có thể thấy hắn gian nan cỡ nào. Ngày hôm nay, nàng đã nhìn thấy tán tu 2705, I Love ZU, phạc phạc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 241, chiến nhân bảng đệ nhất. Cổ Thiếu Duẫn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bị bản thân Thiết Diện Thương Ảnh bao lấy, liền biết đối phương đã thua. Hắn tuy rằng gần thắng đối phương, trong lòng cũng không có nửa phần đắc ý. Hắn đã hiểu rõ, đối phương thật sự là tán tu. Chỉ có tán tu mới có thể ngay cả pháp kỹ cũng không có. Mạc Vô Kỵ nhìn Thương Ảnh phô thiên cái địa khóa lại hắn cùng Thương Ý Thiết Diện, trên mặt bình tĩnh vô sóng, cả nửa phần gợn sóng đều không có. Hắn đích xác không có côn thức pháp kỹ, thế nhưng hắn có thần thông. So với thần thông, pháp kỹ cái gì cũng không bằng. Đấu chuyển tinh di của hắn đã tu luyện đến đấu tử quyết tầng thứ 3 cô mộng tinh hồn. Tại Cổ Thiếu Duẫn Thương Ảnh hoàn toàn thu liễm, hắn động thủ. Thiên cơ côn tại dưới Thiết Diện Thương Ảnh vòng nửa vòng, từng đạo nguyên lực tại dưới sự dẫn đường của thần niệm Mạc Vô Kỵ, hóa thành một mặt cong. Theo Mạc Vô Kỵ côn ảnh tăng nhanh, mặt cong này dần dần vặn vẹo mơ hồ. Cổ Thiếu Duẫn bỗng nhiên cảm giác được Mạc Vô Kỵ trước mắt bỗng biến mất. Ở trước mặt của hắn chỉ có một mảnh tinh không trống trải, mà hắn vẫn như cũ một mình tại đây trong một mảnh tinh không, đột ngột mất đi mục tiêu và phương vị. Đây là ảo giác, nhất định là một loại ảo giác pháp kỹ. Cổ Thiếu Duẫn đơn giản trực tiếp nhắm mắt lại, Thương Ảnh cùng sát ý càng là mãnh liệt. Thế nhưng sau một khắc, Cổ Thiếu Duẫn liền lần nữa mở mắt. Hắn phát hiện dù cho chính bản thân nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được thương ý của hắn đối mặt là một mảnh cô độc tinh không mênh mông. Tại phía trước Thương Ảnh của hắn, có vô số hư ảo tinh thần. Ầm, trường thương sát ý đánh vào bên trên hư ảo tinh thần, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán tại trong tinh không. Kinh khủng lực phản chấn lượng truyền đến, Cổ Thiếu Duẫn trong lòng chấn động mãnh liệt. Tán tu 2705 thế éo nào lại cường đại như vậy, dưới tình huống như vậy làm như thế nào ngăn trở Thiết Diện Thương Ảnh của hắn? Hơn nữa còn có phản phệ nguyên lực lớn như vậy. Không đúng, phản phệ năng lực tựa hồ đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Khắp bầu trời cát đá bay lên, Cổ Thiếu Duẫn rốt cục phát hiện trường thương của hắn căn bản cũng không có rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, mà là đánh vào trên tảng đá cứng rắn bên cạnh, lại đem nham thạch oanh tứ phân ngũ liệt. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn đi ra thiên cơ côn. Mạng ta xong rồi, Cổ Thiếu Duẫn lực lượng dùng hết, trong lòng một mảnh băng lãnh. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không buồn không vui, nếu không phải hắn lại đem đấu chuyển tinh di tu luyện tới đấu tự quyết tầng thứ 3. Cổ Thiếu Duẫn vừa rồi phát thương pháp ký kia, hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Sầm Thư Âm ở một bên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm địa phương hai người tranh đấu. Vừa rồi chỗ này tất cả phát sinh quá nhanh, nàng hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay. Đang ở thời điểm nàng chuẩn bị xông lên cứu Mạc Vô Kỵ, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản Cổ Thiếu Duẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ưu thế, lúc này lại gặp phải Mạc Vô Kỵ tuyệt sát. Còn không có chờ Sầm Thư Âm thở phào một cái, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy tại cách đó không xa rừng cây bên đột ngột xuất hiện thêm một người nam tử cao mặt đỏ. Khi nàng nhìn thấy người này thời điểm, trong lòng nhất thời trầm xuống. Người này nàng quen biết, mặt đỏ tu sĩ vẫn đứng tại nơi bên người đặc sứ Hạ Mạt Dâm Dê Đê Tiện. Hơn nữa nàng trước đây còn ra mắt người này xuất thủ, thực lực gần với người kia tóc đen râu bạc trắng nhân gian tiên vương. Lúc đó hắn đứng ở trên phi thuyền, một quyền liền đánh bay một người chân thần cảnh tu sĩ muốn xông lên phi thuyền tìm kiếm con tin. Không tốt, Sầm Thư Âm có thể trở thành kiếm hồ đệ tử chân truyền, tuyệt không chỉ là bởi vì tư chất của nàng. Trong nháy mắt này, nàng liền hiểu mặt đỏ nam tử sở dĩ hiện tại xuất hiện, nhất định là vì cứu Cổ Thiếu Duẫn. Sầm Thư Âm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lao về phía Mạc Vô Kỵ. Mặt đỏ nam tử cường giả loại này muốn tại trong tay Mạc Vô Kỵ cứu Cổ Thiếu Duẫn, có ít nhất 100 loại thủ đoạn. Bất quá Sầm Thư Âm cho là hắn sẽ trực tiếp giết chết trước mắt người tán tu 2705 này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì đặc sứ Hạ Mạt cho rằng tán tu 2705 là đạo lữ của nàng. Phúc phúc phúc, liên tiếp 4-5 đạo huyết quang tại trước mắt Mạc Vô Kỵ hiện lên, mang theo vài đạo quang mang đi qua trước ngực Sầm Thư Âm, đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt như phản ứng nhiệt hạch, trong tay thiên cơ côn đưa ngang một cái, đồng thời thân thể lắc một cái. Thiên cơ côn của hắn trực tiếp chặn hai đạo tia máu, đồng thời tránh được đạo thứ ba tia máu. Đạo tia máu thứ tư cùng thứ năm từ thân thể hắn đi qua, lần thứ hai mang theo một mũi huyết vụ. Phác thông, Sầm Thư Âm rơi vào trong lòng Mạc Vô Kỵ. Cho tới giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được vừa rồi Sầm Thư Âm đánh về phía hắn không phải là vì cứu thanh niên áo đen, mà là vì giúp hắn ngăn trở vài đạo sát mang đánh lén hắn. Sát mang xuyên qua thân thể Sầm Thư Âm, biến thành tia máu. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Sầm Thư Âm, đồng thời chính mình cũng nuốt xuống vài viên thuốc. Thần niệm của hắn trong nháy mắt quét đi ra ngoài, muốn biết rốt cuộc là người nào đang đánh lén hắn. Sầm Thư Âm tại trong lòng Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nói một câu để cho Mạc Vô Kỵ không thể giải thích được. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ tỉnh táo hỏi. Thanh âm Sầm Thư Âm càng là nhạt yếu, là ta hại ngươi. Bọn họ theo dõi ta đến, ta là thật không biết. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta tin tưởng cô. Hắn là thật tin tưởng Sầm Thư Âm, mặc dù hắn cùng Sầm Thư Âm cũng không phải bạn thân phi thường, đối với tính tình của Sầm Thư Âm hắn sẽ không hoài nghi. Sầm Thư Âm nói xong hai chữ này, nghẹo đầu, lại không còn nửa điểm sinh khí. Mạc Vô Kỵ bộc phát tỉnh táo lại, càng là lúc này, hắn càng không thể để cho sự phẫn nộ tràn ngập ý thức của mình. Vừa rồi nếu mà không phải là Sầm Thư Âm để cho năm đạo sát mang này hơi chậm lại, hắn đã bị giết. Vô luận có biết hay không vì sao Sầm Thư Âm nói có lỗi với hắn, mạng của hắn đều là do Sầm Thư Âm cứu. Không sai, đích xác rất mạnh. Ta chỉ muốn biết, quanh thân ngươi không có nửa điểm linh vận, hơn nữa ngay cả ta cũng không nhìn ra được ngươi đã ẩn nấp tu vi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Một người mặt đỏ nam tử xuất hiện ở cách đó không xa bên cạnh rừng cây. Mạc Vô Kỵ từng chữ từng câu nói, ngươi là ai? Vì sao phải giết ta? Vô tận phẫn nộ bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống, bảo trì đại não rõ ràng. Tu vi của đối phương so với lúc trước hắc y nhân chân thần cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Một cường giả như vậy, cư nhiên đối với hắn một cái thoát phàm cảnh tu sĩ đánh lén, còn làm cho Sầm Thư Âm sinh tử không biết. Hắn há có thể không phẫn nộ? Tằng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Xa xa Cổ Thiếu Duẫn hồi thần lại giọng nói trầm thấp hỏi. Mặt đỏ nam tử hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi cho là ngươi còn có mệnh, không biết tốt xấu. Cổ Thiếu Duẫn sắc mặt càng là xấu xí, hắn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, từ nay về sau không dám lại xưng nhân bảng đệ nhất, mời nói cho ta biết ngươi tên là gì. Tán tu 2705. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng trả lời một câu, tầm mắt của hắn vẫn đóng đinh tại trên người mặt đỏ nam tử. Coi như là này mặt đỏ tu sĩ không động thủ, hắn cũng sẽ không giết Cổ Thiếu Duẫn. Cổ Thiếu Duẫn trong lòng thầm thở dài một hơi, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất. Hắn biết rõ, hắn đã không cứu được Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng biết, hắn ngày hôm nay khó thoát. Tiếc nuối là, hắn có quá nhiều chuyện chưa có đi làm, cứ như vậy bị giết, thực sự là không cam lòng a. Không phải là ta muốn giết ngươi, mà là Tinh Đế Sơn đặc sứ muốn giết ngươi. Mặt đỏ nam tử lạnh nhạt nói, bởi vì đặc sứ nhìn trúng đạo lữ của ngươi, mà đạo lữ của ngươi lại cự tuyệt đặc sứ. A đù, đạo lữ của ta. Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút Sầm Thư Âm đang nằm ly bì, mơ hồ hiểu một ít gì. Nếu là Sầm Thư Âm cầm hắn làm lá chắn, hắn thật đúng là oan uổng tới cực điểm. Nhưng hắn lại cảm thấy Sầm Thư Âm không phải là người như thế. Dùng hắn lý giải đối với Sầm Thư Âm, Sầm Thư Âm cũng sẽ không đem hắn làm lá chắn a. Muốn giết liền động thủ đi. Mạc Vô Kỵ giọng bình tĩnh nói, đáng tiếc hắn không có cơ hội kéo dài thời gian. Nếu không, hắn bắn một súng laser, tên này dù mạnh hơn nữa, cũng phải bị hóa thành cho bụi. Biết mình không có nửa điểm cơ hội, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ tại tụ tập nguyên lực. Lúc sắp chết, hắn cũng phải cho thằng mặt lon này ăn một cú bằng không kinh lôi. Nếu có cơ hội, hắn liền trực tiếp nhảy xuống vách núi sau lưng. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng biết, tại đây trước mặt mặt đỏ tu sĩ muốn nhảy xuống vách núi cơ hội thật là không nhiều lắm. Hoặc là nói, nhảy xuống cũng vô ích. Mặt đỏ tu sĩ cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đi lên trước vài bước nhàn nhạt nói, ngươi quanh thân linh vận mỏng, thật giống như không có linh căn vậy. Ngươi là như thế nào đạt được loại thực lực đáng sợ này? Hoặc là nói, ngươi là như thế nào ẩn nấp chính bản thân tu vi? Dừng một chút sau đó, hắn tiếp tục nói, ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội, nói hay, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Ta có thể trả lời ngươi, ngươi trước tiên trả lời ta một vấn đề, ngươi là ai, là từ đâu của chân mạch đại lục tới? Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, nếu là hắn có thể lần thứ hai sống lại, cho dù là vượt qua vài cái tinh hệ, hắn cũng phải tìm đến chỗ ở của mặt đỏ tu sĩ, đem hắn hóa thành cho bụi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có cơ hội báo thù à? Nói xong câu đó, mặt đỏ tu sĩ lần thứ hai vừa nhấc tay, lại là hai đạo quang mang bắn ra. Mạc Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy hai đạo tia sáng này tồn tại, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tránh né. Phúc phúc, hai đạo huyết vụ lần thứ hai từ trên người của hắn phun ra, dưới chân của hắn xuất hiện hai đạo khe nứt. Đây là hắn dùng đấu chuyển tinh di lại đem lực lượng chuyển rời đến mặt đất tạo thành. Được rồi, còn có một việc ta vừa rồi dĩ nhiên quên mất hỏi ngươi. Ngươi sau cùng ra nhất thức ngăn trở cổ thiếu dẫn thiết diện thương ảnh này không phải là pháp ký sao? Nếu là ta không có đoán sai, vậy hẳn là một môn thần thông. Ngươi còn phải trả lời ta, đó là cái gì thần thông, từ nơi nào lấy được? Vì để cho ngươi trả lời thống khoái một chút, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, bản tôn đến từ tinh đế sơn Hạ Gia, Hạ Gia trưởng lão Tằng Hầu Ất chính là ta. Ha ha ha, thấy Mạc Vô Kỵ lại đem hai đạo lực lượng quang mang đánh về phía hắn đại bộ phận chuyển vào dưới đất, mặt đỏ tu sĩ lại hỏi. Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên lui về phía sau vài bước, vẫn như cũ bình tĩnh vô sóng nói, ta chỉ muốn cùng ngươi nói một câu, nếu là ta còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ tiến vào tinh đế sơn, tiêu diệt Hạ Gia ngươi. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, hắn hai lần bị giết, đều cùng họ Hạ có quan hệ, thật là vãi lều, bố thể sau này éo bao giờ yêu con nào họ Hạ nữa. Ngươi không cần lui về phía sau nữa, bởi vì ngươi không có cơ hội nhảy vực đâu. Nếu ta là ngươi, ta sẽ thành thật trả lời vấn đề. Tằng Hầu Ất dường như nhìn thấu tâm tư Mạc Vô Kỵ, giọng nói rất là băng lãnh. Ê thằng mặt đít khỉ kia, đến địa bàn của Vấn Thiên Học Cung ta, còn dám lớn lối như vậy. Nếu ta mà là ngươi, thì đã ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ ông nội ngươi tới xách cổ ngươi lên làm bồn đi tiểu nè. Một cây lưỡi câu cực nhỏ đột ngột xuất hiện ở dưới cổ Tằng Hầu Ất. Sau đó, một thanh âm già nua mới truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Vấn Thiên Học Cung cường giả Tằng Hầu Ất bỗng xoay người, lần này phát hiện không biết khi nào ở bên cạnh hắn có thêm một người lão giả râu bạc trắng hơi còng lưng, lão giả trong tay cầm một cây cần câu, lưỡi câu rủ xuống trước mắt hắn chính là trong cần câu của lão giả. Lão giả râu bạc trắng lúc nào xuất hiện, hắn dĩ nhiên cũng không biết. Tằng Hầu Ất đâu còn có thể lo lắng Mạc Vô Kỵ, hắn cấp tốc lui về phía sau. Bất quá chỉ là mới vừa rời khỏi hơn 10 thước, một đạo áp lực kinh khủng liền xuất hiện ở trên cổ của hắn. Tằng Hầu Ất nhanh chóng ngừng lại, hắn thấy vừa rồi lưỡi câu rủ xuống trước cổ hắn, lúc này đã đem cổ của hắn khóa lại, đâu là một cây lưỡi câu không có dây đeo. A đù, tiền bối là nhân gian tiên vương. Phía sau Tằng Hầu Ất mồ hôi lạnh phun ra, hắn chân thần cảnh viên mãn, nhưng không cách nào tránh né một cây lưỡi câu nho nhỏ. Đối phương không phải là nhân gian tiên vương là cái gì? Thất lạc đại lục có nhân gian tiên vương. Đã có nhân gian tiên vương, vì sao không đi ra ngăn cản ngoại vực tu sĩ? Liên quan cái lon gì tới ngươi chứ? Lão giả râu bạc trắng tay khu ra. Tằng Hầu Ất nhanh chóng theo lưỡi câu phóng đi. Nếu không, cổ của hắn sẽ trực tiếp bị lưỡi câu này cắt mất. Mạc Vô Kỵ nhìn sang, thật giống như lão giả này dùng cần câu cuốn lấy một con cá lớn trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Ra mắt tiền bối, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ. Lão giả này hắn quen biết, trước đây thời điểm đi tìm Linh Lung bà, lão giả này ở trước đan tháp vách núi câu cá. Lão giả râu bạc trắng đánh giá Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới nhớ tới cái gì, đột ngột hỏi,